Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, Phương Đông Thương Hải. Đại nhân, tìm được, hồ lực hào hứng phá tan văn phòng đại môn, hồng quang đầy mặt quát, ở đâu, tại đây, hồ lực nhanh chân đi vào trên bản đồ một cái khu vực, nhẹ nhàng họa một cái vòng tròn. Thương Lan Sơn Trang, đi, gió thu điều hưu, phong quyển tàn vân, 3000 huyền thiên vệ tinh nhuệ từ 4 phương 8 hướng hướng mục tiêu vị trí tầng tầng tới gần. Đang áp sát trên đường, sơn lĩnh trong rừng rậm thỉnh thoảng toát ra một phần nhỏ du kích tiểu đội. Nhưng ở huyền thiên vệ tế lên quân trận, tầng tầng thúc đẩy dưới, coi như chiến thuật du kích cũng chỉ là châu chấu đá xe. Ngươi đến đánh ta diệt ngươi, ngươi không đến đánh ta liền thu nhỏ vòng vây. Huyền Thiên Phủ làm từng bước vững vàng, không đến 2 canh giờ liền hoàn thành đối với Thương Lan Sơn Trang vây kín. Không ai từng nghĩ tới, giấu tại Trung Châu trùng điệp bên trong, vết chân hy hữu đến liền liền hái thuốc dược nông cũng sẽ không đến nơi man hoang trong rừng dĩ. Nhiên giấu một tòa quy mô hùng vĩ trang viên. Càng khó có thể hơn tin là, trang viên này khi nào khởi công, khi nào xây thành, về người nào sở hữu lại hoàn toàn không biết gì cả. Hư không bên trong xuất hiện một đạo liên ly, lục xanh cùng hồ lực thân hình bước ra hư không xuất hiện tại trước trận. Tham kiến phủ quân đại nhân, cửa chính cửa 800 huyền thiên vệ cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Bởi vì lục xanh đến, huyền thiên vệ sĩ khí càng là thẳng lên mây xanh, khí thế bốc lên, liền cả thiên không chòm sao cũng càng thêm lộng lẫy rực rỡ. Tình thế thế nào, bọn họ hiện tại co đầu rút cổ tại trong sơn trang. Chúng ta lo lắng trong sơn trang tình thế không rõ, không có tùy tiện hạ lệnh công kích. Cũng đúng, Thương Lan trong sơn trang, cởi mở viện từ bên trong đứng đầy lít nhà lít nhít người. Bọn họ toàn bộ đều mang tháng mặt nạ màu trắng. Trên mặt nạ, chớp động lên minh nguyệt giống nhau quang mang. Tại thượng vị phía trên, một cái lười biếng thanh niên nửa nằm tại ghế bành bên trong. Thanh niên mặc trên người tơ lụa chế, như áo ngủ giống nhau quần áo, lộ ra phá lệ tiêu dao an nhàn. Tại trước người thanh niên, bày biện mấy thứ hoa quả. Sau lưng thanh niên, đứng 4 cái quần áo gợi cảm mỹ nhân tuyệt sắc, các nàng hoặc là xinh đẹp, hoặc là băng lãnh, hoặc là ung dung, hoặc là ngọt ngào, toàn bộ đại viện, lặng ngắt như tờ, đứng tại thanh niên trước mắt những này mang theo mặt nạ người thần bí. Phảng phất là từng tôn ngọc điêu, thanh niên trên mặt mang lên tiếu dung rất nho nhã, tựa như là xuân ngoãn ngày nắng chói chang. Đạp bên hồ Tây Tử tài tử thư sinh, từ các ngươi gia nhập Thương Lan Sơn Trang một ngày kia trở đi. Cần phải đã nghĩ đến sớm muộn cũng có một ngày các ngươi sẽ đối mặt một ngày này. Tại Thương Lan Sơn Trang bên ngoài, là dòng giã 3000 Trung Châu huyền thiên vệ tinh nhuệ. Huyền Thiên Phủ sáng lập đến nay đã nhanh 20 năm. Thời gian 20 năm, tích huy ngày càng hưng thịnh, cho tới bây giờ. Đã thật lâu không có dám liễm kỳ phong mang võ lâm thế lực. Ta Thương Lan Sơn Trang hôm nay liền muốn khiêu khích một cái huyền thiên phủ uy danh hiển hách. Cái này chẳng phải là võ lâm một lần hành động vĩ đại. Lưu truyền ở phía sau giai thoại. Trang chủ, chúng ta có thể thắng ắc. Trong đám người, một người đột nhiên trầm giọng hỏi. Ha ha ha, nghe người kia lời nói. Thanh niên công tử lên tiếng phá lên cười. Người dĩ nhiên có thể hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Ha ha ha, có thể thắng ắc. Ha ha ha, người là đối chính mình lớn bao nhiêu lòng tin sẽ cho rằng có thể đã thắng được huyền thiên phủ. Không nói huyền thiên phủ có lục xanh cùng bộ phi yên vợ chồng. Chính là huyền thiên phủ cao thủ. Tỷ như huyền thiên phủ tân nhiệm phủ quân Chu Châu. Kinh Châu huyền thiên phủ cái anh, Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tiêm Xanh Nam, Thục Châu Huyền Thiên Phủ Tiêm Vân, Lan Châu Huyền Thiên Phủ Lư Kiếm. Bọn họ cái nào là các ngươi có thể chống đỡ? Có thể thắng? Thắng là không thể nào thắng. Trang chủ, đã không thể thắng, vì sao chúng ta còn muốn chiến? Một cái khác người bịt mặt ôm quyền hỏi. Người ao, vì cái gì luôn yêu thích xem nhẹ chính mình làm qua sự tình mà dùng chủ quan nhìn vấn đề? Là chúng ta muốn chiến a? Nói hình như chúng ta không chiến, Huyền Thiên Phủ sẽ bỏ qua chúng ta một dạng đâu. Nghĩ nghĩ những thứ này năm, các ngươi chơi qua sự tình đi. Giết người, trộm cướp, trộm anh, giết Huyền Thiên vệ, gian dâm cướp bóc, các ngươi bên nào rơi xuống? Chính các ngươi nghĩ nghĩ, Huyền Thiên Phủ sẽ bỏ qua các ngươi a? Có bỏ qua lý do của các ngươi a? Ha ha ha, sở dĩ một trận chiến này hẳn là các ngươi trận chiến cuối cùng, cũng là các ngươi huy hoàng nhất một trận chiến, bị Huyền Thiên Phủ bắt lấy không thể thiếu vào đầu một đao, còn không bằng chết trận tới anh hùng không phải sao? Các ngươi nghĩ nghĩ, các ngươi đã từng là loại nào đại danh đỉnh đỉnh nhân vật anh hùng, cuối cùng lại bị người bắt giữ lấy chợ bán thức ăn, sau đó tại một nhóm bách tính chế giễu dưới, như heo chó dê bò một dạng bị chém xuống đầu. Khuất nhục a, đừng ôm may mắn tâm lý. Các ngươi mỗi người chứng cứ phạm tội, ta đều thay các ngươi cố gắng giấu, chờ Huyền Thiên Phủ tấn công vào đến, tội của các ngươi chứng đều sẽ rơi xuống trong tay của bọn hắn. Các ngươi làm qua sự tình, đáng chết mấy lần tâm lý đều nắm chắc. Sở dĩ, đều đi, chuẩn bị nghênh đón các ngươi oanh liệt. Trước mắt mấy ngàn người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Làm sao? Ta không dùng được rồi sao? Trang chủ, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Một người nhẹ nhàng bước ra một bước đối với trên đỉnh đầu thanh niên ôm quyền quát. Ồ, nói nghe một chút, chúng ta có thể dừng cương trước bờ vực. Có đạo là biển khổ vô biên quay đầu là bờ. Chỉ cần chúng ta cầm ngài đầu đi quy hàng, nghĩ đến Huyền Thiên Phủ sẽ không lại gây khó khăn cho ta nhóm. Ha ha ha, thanh niên tiếng cười càng thêm khoái ý. Như thế một cái biện pháp, nhưng đối với các ngươi đến nói lại là rất khó. Rất khó, theo ta được biết, trang chủ ngươi kỳ thật cũng không biết võ công. Chúng ta nơi này tùy tiện một người liền có thể đem trang chủ bóp tại hồi tâm. Tựa hồ không khó, ngươi liền không có phát hiện, mặt của ngươi có chút đỏ. Cái gì? Oanh! Tại hắn hỏi ra cái gì một nháy mắt, một tiếng vang thật lớn nổ tung, không có nửa điểm báo hiệu. Bước ra đám người người bịt mặt ngay tại tiếng vang đi qua hóa làm cho tàn. Đem ta bóp ở lòng bàn tay. Thật sự là ngu xuẩn. Ta đều nói cho ngươi rất khó, ngươi lại vẫn cứ không tin. Không tin người đã chết. Như vậy các ngươi đâu? Thanh niên lười biếng vươn tay. Bốn cái tỷ nữ ôn nhu đem thanh niên đỡ dậy. Hoa, mấy ngàn người cùng nhau quỳ xuống cúi đầu. Chúng ta cần tuân trang chủ chi mệnh. Tử chiến, tử chiến, thật mẹ nó tiện a. Đi thôi. Huyền Thiên Phủ tới gần Thương Lan Sơn Trang trong vòng trăm bước. Giết, mấy ngàn người trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trốn, ai có thể trốn được rồi. Chỉ muốn rời khỏi Phương Đông Thương Hải ngoài nửa dặm, vẫn như cũ sẽ oanh một tiếng nổ thịt nát xương tan. Phương Đông Thương Hải nhẹ nhàng đem như thác nước mái tóc rủ xuống ở sau ót. Chậm rãi hướng hậu viện đi đến. Mà khi Phương Đông Thương Hải xoay người một nháy mắt, đột nhiên, bốn thanh trường kiếm tập đến sau đầu. Phương Đông Thương Hải bước chân dừng lại, đôi mắt bên trong lộ ra ai mặc chi sắc. Bốn thanh trường kiếm, xinh xinh bỗng nhiên tại Phương Đông Thương Hải hộ thể cương khí bên ngoài. Thân kiếm không được tiến dần lên mảy may. Bốn cái tỷ nữ sắc mặt một trắng, càng là điên cuồng thôi động công lực. Dù là các nàng bốn người cho thấy siêu phàm nhập thánh thực lực cường đại, Nhưng như cũ cầm Phương Đông Thương Hải không có thể làm sao. Phương Đông Thương Hải một mực biểu hiện không biết võ công. Có thể giờ khắc này hắn mới triển lộ ra. Hắn không chỉ hiểu võ công của hắn còn cao đáng sợ. Công tử, ngươi, bọn họ trong mắt của ta cùng heo chó. Nhưng các ngươi khác biệt, ta vốn định làm ta vấn đỉnh ngôi cửu ngũ về sau. Phong các ngươi một người làm ta hoàng hậu, ba người khác vì quý phi. Ta vốn cho rằng ta thực tình đợi ngươi nhóm. Các ngươi tất nhiên cũng thực tình đợi ta. Lại không nghĩ rằng, các ngươi dĩ nhiên cũng như cái kia nhóm heo chó không khác nhau chút nào. Công tử, chúng ta chỉ là không muốn chết. Công tử, chúng ta sai, bỏ qua gồng ta đi. Ai? Rầm rầm rầm. Bốn tiếng bạo tạc đột nhiên vang lên, sau lưng bốn cái yểu điệu mỹ nhân, nháy mắt hóa làm bốn đám khói lửa nổ tung, mà những nấp trong bóng tối kia, nguyên bản còn có chút ngo ngoe muốn động người nháy mắt đáy lòng trầm xuống. Trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, oanh, một cái cự đại quân trận lơ lửng tại Thương Lan Sơn Trang bầu trời. Chân trời minh nguyệt quân trận. Thời gian qua đi 18 năm lại một lần nữa xuất hiện tại Thần Châu Đại Địa. Khi thấy chân trời minh nguyệt quân trận về sau, Lục Xanh cũng xác định Thương Lan trong Sơn Trang đúng là minh nguyệt thành dư nghiệt. Đây hết thảy phía sau màn hắc thủ, Đông Phương gia tộc, lên, hồ lực nghiêm nghị quát, 3.000 huyền thiên vệ tạo thành 28 tinh túc đại trận. Trên bầu trời nháy mắt hóa làm viễn cổ hung thú chiến trường. Dù là chỉ có 3.000 người 28 tinh túc đại trận. Đó cũng là 28 tinh túc đại trận. Dùng 28 tinh túc đại trận đối kháng chân trời minh nguyệt quân trận. Từ phương diện kia so với đều là đang khi dễ người. Sở dĩ một trận chiến này, Lục Xanh thật không có tính toán ra tay. Mà là muốn nhìn một chút 28 tinh tú quân trận phổ cập xuống dưới. Huynh đệ nhóm đối với cái này vận dụng như thế nào? Dù sao tòa này quân trận tại thật đứng trước hủy thiên diệt địa thời điểm. Có thể sinh sinh chống lên toàn bộ Thần Châu. Đông Phương Thương Hải chậm rãi đi qua vài tòa cổng vòm. Sau đó đặt chân trong hậu viện. Trong hậu viện, một viên ma thụ xanh biếc muốn tích. Thanh gió thổi qua, tán cây lá cây nhẹ nhàng nhảy múa, huyền ảo pháp trận phàng phất gạch đất giống nhau trải tại ma thụ chung quanh. Cho ma thụ bằng thêm thần thánh sắc thái, Đông Phương Thương Hải ngẩng đầu, nhìn qua tán cây bên trong. Tại tán cây bên trong có một viên hình dạng như hương lê kim hoàng quả. 1001 cái sinh mệnh chi hỏa. Mới dựng dục ra một viên sinh mệnh thánh quả. Viên này sinh mệnh thánh quả là Đông Phương Thương Hải duy nhất hy vọng. Tu đạo khó, thành thần hư. Sở dĩ Đông Phương Thương Hải chưa hề nghĩ tới thành thần thành tiên. Thậm chí đã từng hắn nguyện vọng duy nhất chỉ là có thể quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời. Là phụ thân cùng Ma Tông mở ra hắn dã tâm cánh cửa. Nói cho Đông Phương Thương Hải. Nếu như ngươi không lên ngôi cửu ngũ trở thành Thần Châu Nhân Hoàng, nhân sinh của ngươi đem không có chút nào ý nghĩa. Nhân sinh vốn là không có ý nghĩa. Cái gọi là ý nghĩa, cũng bất quá là người cho mình định một mục tiêu. Đạt được mục đích không có ý nghĩa, nhưng truy cầu mục đích quá trình lại rất có ý nghĩa. Tại hắn hoàng đồ bá nghiệp, tại nhân sinh của hắn theo đuổi trên đường. Nằm ngang một cái hắn không thể vượt qua chướng ngại. Đó chính là Lục Xanh. Nhưng bây giờ Minh Hoàng nói cho hắn, Lục Xanh đã thành thần. Thần cùng người Hồng Câu là thân là phàm nhân Đông Phương Thương Hải mãi mãi cũng không thể vượt qua. Làm sao bây giờ? Cam tâm tình nguyện làm Minh Hoàng quân cờ, dù là thu được vượt xa với lực lượng của phàm nhân, cái kia lại như thế nào? Cuối cùng vẫn là quân cờ, bất lão cảnh thì thế nào? Tại thần trước mặt cuối cùng vẫn là sâu kiến. Sở dĩ, nhưng Minh Hoàng muốn hắn thay nghén một viên sinh mệnh thánh quả thời điểm. Đông Phương Thương Hải không có chút rung động nào biểu lộ hạ lại cất giấu khó có thể tưởng tượng. Dã tâm, chỉ có trở thành thần, hắn mới sẽ không trở thành con rơi, mà trở thành thần đường tắt duy nhất, chính là đem viên này sinh mệnh thánh quả chiếm thành của mình. Dù là, đây là Minh Hoàng muốn đồ vật Đông Phương Thương Hải cũng dám động tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục